Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 37, dược nhân. Không đúng, không phải hẳn là ta bảo ngươi đừng xúc động à? Phương Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Nghiêu Nghiêu. Lại Nghiêu Nghiêu lo lắng vội vàng phát tới một đoạn tin tức. Dạ ca, ngay tại vừa rồi, ta đan dược hồi máu hiệu quả hết rồi. Nhiều người như vậy, người đánh thắng được, ta một tay người tàn tật không phải là đối thủ a. Còn có, ta thanh trạng thái ngoại trừ quỷ rùa, bên ngoài, lại thêm một cái mặt trái trạng thái, gọi là dược nhân, nghe danh tự ta là phải bị nhân sinh ăn hay sao? Hệ thống này cũng không cho bất kỳ giải thích nào. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì trạng thái? Dạ ca cứu ta a. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Vừa rồi hắn phát hiện phệ tâm đan không thích hợp, liền muốn đoạt đan cứu Nghiêu Nghiêu. Kết quả con hàng này còn sợ ta đoạt bảo bối. Hiện tại biết sai đi. Bất quá Phương Nguyệt cũng rõ ràng. Lúc ấy Nghiêu Nghiêu chỉ có một điểm máu. Không ăn phệ tâm đan hẳn phải chết. Ăn phệ tâm đan, còn có thể kéo dài hơi tàn một hồi. Căn bản không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể ở xấu cùng tệ hơn bên trong làm ra lựa chọn. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, một đầu hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Hệ thống nhắc nhở, quỷ rùa, trạng thái đã gỡ ra. Phương Nguyệt mừng rỡ, tay phải quả nhiên cảm giác khôi phục như thường. Ngay cả trước đó vết thương vết tích cũng nhìn không ra. Hắn hiện tại, đã hoàn toàn minh bạch. Mình cùng Nghiêu Nghiêu đồng dạng nhận được quỷ rùa, hiệu quả, kết quả lại hoàn toàn khác biệt nguyên nhân. Hết thảy đáp án, toàn quy tội dạ chi hô hấp. Hiển nhiên, dạ chi hô hấp khôi phục thương thế hiệu quả. Liền ngay cả, quỷ rùa, cái này nguyên rùa, đều có biện pháp tiêu trừ. Chỉ là về thời gian không có trọng thương loại hình nhanh như vậy. Hiện tại Phương Nguyệt càng phát ra có thể cảm nhận được cái này nhân cấp thiên phú đáng sợ. Nhân cấp, chân chính thiên phú, trời sinh thần lực, hư giả thiên phú. Nghiêu Nghiêu không biết Phương Nguyệt suy nghĩ. Nhìn thấy Phương Nguyệt đột nhiên mừng rỡ, lập tức lộ ra nét mừng. Dạ ca là nghĩ đến biện pháp cứu ta rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Không, đơn thuần là ta trạng thái toàn mãn. Phương Nguyệt nhìn xem Nghiêu Nghiêu bụng chỗ trống cùng tay cụt. Biết không, dạ chi hô hấp, hắn, quỷ rùa, hẳn là rất khó chữa khỏi. Tại hai người thấp giọng trò chuyện thời khắc, Tâm Giác nhướng mày, bỗng nhiên đề cao âm lượng nói. Hai vị, các ngươi đây là ý gì? Hắn giọng nói, trở nên hơi âm tàn, ẩn ẩn hàm ẩn uy hiếp mà nói. Ta hảo tâm cứu các ngươi. Các ngươi ăn đan dược lại như vậy phòng bị ta. Thái độ biến hóa nhanh như vậy. Hai người các ngươi sẽ không phải sớm đã bị quỷ dị phụ thể đi. Nghe nói như thế, chung quanh đội viên biến sắc, vội vàng thu nạp tới. Hình thành vây quanh chi thế. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tuần tra ban đêm vốn là kiện nguy hiểm sự tình. Cơ hồ đầu tại cột vào dây lưng quần trên làm việc. Cho nên mỗi cái thần kinh người cực kỳ mẫn cảm. Nghe được lĩnh đội, lại nhìn thấy Phương Nguyệt cùng Nghiêu Nghiêu từng bước lui lại đối địch phản ứng. Bọn hắn trực tiếp đã nổi lên sát tâm. Có thể xưng dân phong thuần phác. Tất cả đội viên ánh mắt bên trong đều tràn đầy hoài nghi. Tâm Giác ca, ta nhớ được, đo quỷ phù, cũng không phải là 100% có thể đo ra quỷ dị phụ thể. Rất nhiều quỷ dị đều có thủ đoạn lẩn tránh. Đo quỷ phù, hai người bọn họ hiện tại cực kỳ khả nghi. Ta trước đó đã cảm thấy kỳ quái. Trần đội trưởng thực lực gì? Làm sao có thể cứ thế mà chết đi? Thậm chí ngay cả tập hỏa lệnh đều không phát ra tới qua. Cái này cực kỳ không tầm thường. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là bọn hắn yêu ngôn hoặc chúng. Lừa đảo, nguyên lai hết thảy đều là quỷ dị nói láo. Nghiêng về một bên ngôn luận bên trong. Bỗng nhiên có một người lệ a quát to. Tất cả yên lặng cho ta. Chớ nóng vội kết luận. Người kia ngũ quan dáng dấp có chút dữ tợn. Một tiếng hét ra, khí thế lập tức đè xuống còn lại đội viên. Tựa hồ là cái này trong tiểu đội người đứng thứ hai. Dữ tợn huynh gặp đè xuống tràng diện. Liền nhìn về phía Tâm Giác. Xin chỉ thị nói. Tâm giác ca, ta đề nghị tiểu đội chúng ta phân ra hai người. Đi Trần Phủ bên kia lộ tuyến tìm một chút tình báo. Như Trần Phủ tình huống đúng như bọn hắn nói. Kia bọn hắn tự nhiên cũng nhận được xác minh. Chứng minh trong sạch. Nếu như không phải, đường kia trên tự nhiên có thể gặp được tuần tra đội viên. Hoàng Ngôn tự sụp đổ. Lại đến xử trí bọn hắn cũng không muộn. Bất quá tại trong lúc này, chúng ta đến lưu người trông coi ở hai người bọn họ. Không cho bọn hắn thoát ly chúng ta giám sát. Giữ Tợn huynh phân tích có lý có cứ. Logic rõ ràng. Đám người rất là tin phục. Cùng nhau nhìn về phía Tâm Giác. Tâm Giác lại nhíu mày lâm vào trầm ngâm. Suy nghĩ một hồi lâu về sau. Nói. Người phân tích không tệ. Ta đồng ý. Người cầm hai người bọn họ nhân hồn bó đuốc. Cùng A Hằng cùng đi một chuyến Trần Phủ. Đúng. Giữ Tợn huynh lĩnh mệnh. Quá khứ bắt lấy Phương Nguyệt trong tay bó đuốc. Liền muốn đoạt lấy. Nhưng vừa dùng lực. Hắn lại phát hiện bó đuốc không nhúc nhích tí nào. Bị Phương Nguyệt một mực nắm lấy. Làm sao? Không phục. Người muốn động thủ. Giữ Tợn huynh lạnh lùng thốt. Người nghĩ thông suốt. Hiện đang nghe chúng ta an bài. Chúng ta liền còn tưởng là ngươi là. Người. Người nếu là lại có bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Chúng ta liền coi các ngươi là. Quỷ dị. Xử lý. Người này nói tuy khó nghe. Nhưng lời nói hành động ở giữa lại rất có nhân tình vị. Nhưng Phương Nguyệt vẫn là không buông tay. Hắn không muốn cùng những người này tồn tại nơi này. Trần Phủ quỷ dị không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Cổ Nguyệt thôn tối nay có bao nhiêu quỷ dị xâm lấn, đây đều là ẩn số. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là trở lại thủ vệ đội còn sót lại hai tên đội trưởng bên người, báo cáo tình huống, tìm kiếm bảo hộ. Về sau như thế nào làm, liền nhìn Cổ Nguyệt thôn có cái gì áp đáy hòm tuyệt chiêu đánh lui quỷ dị. Quả nhiên vẫn là muốn động thủ sao? Ngay tại Phương Nguyệt muốn làm ra lựa chọn thời khắc, trước mặt Giữ Tợn huynh đột nhiên thân thể cứng đờ, giống như là nhìn thấy cái gì làm người khiếp sợ đồ vật. Hai mắt trợn tròn lên, thẳng vào nhìn về phía Phương Nguyệt đằng sau. Phương Nguyệt sững sờ, nhìn về phía đội viên khác. Phát hiện bọn hắn cũng đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Một mặt kinh ngạc xem hướng phía sau bầu trời đêm. Liền ngay cả Tâm Giác cái này lĩnh đội cũng không ngoại lệ. Tình huống như thế nào? Phương Nguyệt quay đầu nhìn hướng phía sau. Chỉ thấy thôn khu vực trung tâm. Một đám lửa. Từ tĩnh lặng hắc ám trong bầu trời đêm bay lên. Thẳng đứng hướng lên. Cuối cùng ở trong trời đêm nổ tung hoa mỹ to lớn hỏa hoa. Tập hỏa lệnh. Tất cả mọi người sợ ngây người. Sao lại thế? Thế mà thật xuất hiện tập hỏa lệnh. Trong thôn ba vị đội trưởng mới có tư cách phát ra tín hiệu cầu cứu. Tập hỏa lệnh. Vị trí kia lúc. Địa hạch. Lâm đội trưởng trông coi địa bàn. Có quỷ dị công kích địa hạch. Mục tiêu của bọn hắn là địa hạch bên trong nhân hồn hỏa. Đáng chết. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Giữ Tợn huynh trước hết nhất kịp phản ứng. Đoạt lấy Phương Nguyệt bó đuốc, giơ lên đỉnh đầu, tất cả mọi người, đi theo ta, lập tức đi địa hạch chi viện Lâm đội trưởng. Chờ một chút, Tâm Giác giống như là kế hoạch bị xáo trộn, sắc mặt khó coi địa nghiêm nghị nói. Ai cũng không cho phép đi, lưu lại cho ta coi chừng hai người này. Đám người nơi nào nghe hắn, Tâm Giác ca, hai người này giết là được. Chi viện tập hỏa lệnh ưu tiên cấp. Cao hơn hết thảy, có thể so sánh hai người này trọng yếu nhiều. Không sai, để cho ta tới giết bọn hắn. Nói, một người trong đó liền nâng thương đâm về Nghiêu Nghiêu. Một thương này, tới cũng nhanh, ngừng cũng nhanh, thương ảnh nhoáng một cái. Không đợi Phương Nguyệt xuất thủ, liền bị Tâm Giác gắt gao bắt lấy. Ai bảo ngươi giết hắn? Tâm Giác cơ hồ dùng giết người ánh mắt. Hung ác trừng mắt xuất thủ tên kia đội viên. Ánh mắt kia, dọa người cực kỳ. Các đội viên cho tới bây giờ chưa thấy qua Tâm Giác lĩnh đội phát hỏa lớn đến vậy. Tức giận như vậy, hắn đây là thế nào? Như thế đại hỏa khí. A Hằng kỳ quái nhìn Giữ Tợn huynh. Giữ Tợn huynh chỉ là lắc đầu. Cũng cảm thấy Tâm Giác ca hôm nay cực kỳ khác thường. Hoặc là nói, là từ cái kia gọi Ngưu Ngưu người ăn vào tòa tâm đan về sau. Tâm giác ca hành vi cử chỉ liền bắt đầu trở nên dị thường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.